Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Khó lường hải vực. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Bò ò. Không còn thút thít. Đối Hạ Thu nhiều càng nhiều thân mật. Hạ Thu bày chuyển động thân thể. Chậm chạp tiến lên. Đồng thời quan sát tình huống chung quanh. Từ trường phát sinh biến hóa. Hạ Thu có thể thông qua xương sọ bên trong nhỏ bé nam châm phát hiện chung quanh từ trường biến hóa. Hỗn loạn, vô tự mà lại có khác với Đông Hải. Đông Hải đường từ lực là hoàn chỉnh có thứ tự. Mình tiến về một cái hải đảo. Có thể cảm giác từ trường phương hướng. Thông qua tự thân sinh vật từ cùng địa từ trận phương hướng Kakuzu. Góc độ, đến xác định vị trí cùng phương hướng. Nhưng là nơi này, từ trường phương hướng. Từ lực lớn nhỏ, toàn bộ đều hỗn loạn vô cùng. Hạ Thu biết Grand Line tình huống. Bởi vì Grand Line rất nhiều địa vực, có đặc thù khoáng thạch. Những khoáng thạch này sinh ra khác biệt từ lực. Để đầu này đường hàng hải từ lực biến hóa xảy ra vấn đề. Cho nên truyền thống kim đồng hồ liền đã mất đi tác dụng. Cần dùng Lockpow, có thể chứa đựng từ lực. Thông qua đến đảo cùng đảo ở giữa từ lực ảnh hưởng. Thu hoạch được kế tiếp đảo vị trí. Grand Line căn cứ từ lực khác biệt. Hết thảy có 7 đường đi. Đều thông hướng quần đảo Sabao đi. Cho nên muốn thông qua Grand Line. Cần chinh phục từ lực. Hạ Thu cũng không thèm để ý những này. Hắn đã nghĩ đến một cái biện pháp. Mình dùng sinh vật từ cùng hải đảo tản ra từ lực cường độ phương hướng. Khóa chặt vị trí. Sau đó thông qua bắt giữ tiếp theo hải đảo từ lực. Tìm tới cái thứ hai hải đảo, càng quan trọng hơn là, Hạ Thu cũng không cần bắt giữ từ lực tiến về hải đảo. Chỉ cần dựa vào từ lực sửa chữa chính vị trí của mình. Tại từ lực cường độ ở giữa, bảo đảm phương hướng đi tới là được rồi. Dù là có một ít sai lầm đều có thể đến quần đảo Sabao đi. Hạ Thu không hề giống hải tặc, cần đến bờ tiếp tế, cần khóa chặt đường thuyền. Bởi vậy cần cố định 7 đầu đường hàng hải. Đối với Hạ Thu tới nói, có nước biển địa phương, chính là hắn nơi ở. Càng quan trọng hơn là, Hạ Thu có thể đi ngược chiều. Grand Line thiên tượng, địa từ, hải lưu và khí lưu đều là hỗn loạn. Đại bộ phận cánh buồm chiến hạm, muốn dựa vào hải lưu và khí lưu tiến lên. Rất khó ngược dòng mà đi. Chỉ có được cái khác ngoài định mức động lực thuyền. Mới có thể làm được điểm ấy. Mà mình, lực lượng của thân thể to lớn. Xuyên qua ngược dòng, cũng không phải là việc khó. Dạng này liền bảo đảm Hạ Thu không cần lo lắng bị hải lưu cuốn vào cái khác địa điểm. Nói tóm lại, Grand Line nguy hiểm. Đối Hạ Thu tới nói, càng nhiều là sinh vật trong biển. Mà tạm thời lấy tốc độ của hắn. Cùng lực lượng, so với hắn lớn không có hắn nhanh. Sao hắn còn nhỏ không có hắn lực lượng lớn. Cho nên Grand Line nửa đoạn trước. Hạ Thu hiện tại vượt qua tỷ lệ liền không nhỏ. Bất quá Hạ Thu tạm thời cũng không tính tiến về địa phương khác. Hắn đi vào Grand Line mục đích là mạnh lên. Tự nhiên muốn săn giết hải tặc. Cách Grand Line cửa vào càng gần. Đụng phải hải tặc càng nhiều. Tứ hải tiến về Grand Line. Trên River Mountain đều phải đi qua đầu này thủy đạo. Mà chạy đến Grand Line, khẳng định không phải phổ thông hải tặc, mà lại Đông Hải phổ thông hải tặc thực lực yếu, thế lực yếu, cái khác ba cái hải dương càng mạnh một chút. Cho nên, tại Grand Line, mình săn giết hải tặc chất lượng, nhất định sẽ cao hơn. Bất quá nơi này còn tại Lơ Bun phạm vi hoạt động bên trong. Rời đi một điểm, đồng thời tìm một cái có được to lớn từ lực hải đảo phụ cận nghỉ lại. Hải đảo chung quanh nước sâu khá thấp, nhưng để tránh cho bị du đãng mà đến cỡ lớn hải vương cùng cỡ lớn hải ngư tập kích. Sau đó lấy hải đảo làm cứ điểm, tùy thời bắt giữ, một con hai con còn tốt, nhưng nếu là nhiều, vậy liền khá là phiền toái. Hạ Thu nghĩ đến, cảm thụ được chung quanh từ lực, đại khái có thể cảm nhận được hai cỗ, một cái to lớn vô cùng, một cái 10 phần nhỏ bé. Tiểu nhân có thể là bởi vì khoảng cách xa, hay là ẩn chứa đặc thù khoáng vật chất ít, nhưng lớn cái kia, có thể bao quát xung quanh rất lớn hải vực, đủ để cho rất nhiều Lockpow bắt được. tiến tới tiến về mục đích. Nó không cách nào bị che kín, cũng liền mang ý nghĩa. Tại vùng biển này bên trong, thuyền hải tặc lại tới đây. Lock Pole liền sẽ chỉ hướng vị trí kia. Mà Grand Line, cơ bản bị 7 đầu đường hàng hải chỗ bao quát. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi đó là 7 đầu đường hàng hải bên trong một cái cửa vào. Hạ Thu chỉ cần phải nắm chắc một đầu đường hàng hải, liền có thể săn giết số lượng không ít hải tặc. Trước tiên đi nơi này, Hạ Thu nghĩ đến, lần theo từ lực bơi đi. Muốn đi, bỏ ò, méo một chút đầu, vội vàng đuổi theo. Hạ Thu tăng nhanh tốc độ, đồng thời há miệng ra, phóng thích sóng âm, tiếp thu sóng âm. Quá lộn xộn, đáy biển tạp âm quá nhiều. Hải lưu thanh âm của sóng biển, cự hình sinh vật tiếng kêu, đều tại nhiễu loạn lấy chính mình, mà lại khó lường hải lưu, cũng đang không ngừng tiêu giảm lấy sóng âm. Ở vào tình thế như vậy, mình phạm vi dò xét tất nhiên muốn tiêu giảm. Bất quá, Grand Line hải ngư hình thể lớn, sóng âm dù cho tiêu giảm, cũng có thể bắt giữ. Nhìn tới vẫn là cần một lần nữa phân tích so sánh. Tạm thời muốn cẩn thận một chút. Hạ Thu hướng về phía trước bơi một khoảng cách, bắt được xa xa một đầu hải ngư. Dựa theo kinh nghiệm của mình, chiều dài tầm chừng 10 thước. Hạ Thu lập tức mang theo bỏ ò, tới gần, đi tới 400-500 mét. Hạ Thu phát hiện đối phương, chỉ ít có dài 30 mét. Hình thể dài, dẹt. Hình bầu dục, tương đối cao, con mắt dựa vào, mang cá tại mắt lác phía dưới, mà mắt cá hậu phương thân thể, so sánh dày, mã diện. Đây là Hạ Thu lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn mã diện. Bất quá, chênh lệch quá lớn, Hạ Thu bắt được sóng âm phản hồi tín hiệu, nó đại khái tầm chừng 10 thước, kết quả nó dài 30 mét, chênh lệch như vậy có chút lớn, mà lại không chỉ có như thế. Hắn mang tới chấn động cũng rất yếu ớt, bị hải lưu thật to cắt giảm, kém như vậy cách, để Hạ Thu rất không thích ứng. Bỏ ò, ngay tại Hạ Thu ngây người thời điểm, bỏ ò, đã hướng phía đối phương phóng đi. Hạ Thu hiện tại 42 mét, bỏ ò, để nằm ngang thân thể tầm chừng 50 thước, tại hải ngư trong mắt, là cái quái vật khổng lồ. Bởi vậy nó quay người vung vây cá liền chạy. Bỏ ò, ra sức đuổi theo, rút ngắn lấy lẫn nhau khoảng cách, rất nhanh liền vọt tới bên cạnh của nó, mở ra miệng lớn cắn xuống. Răng rắc, bỏ ò, răng trực tiếp cắn vào thân thể của đối phương, tiếp tục hướng xuống cắn. Ầm, hải ngư kịch liệt giằng co. Bỏ ò. Thuận thế mượn lực đạo hướng về sau hất lên, cắn xuống mảng lớn huyết nhục, hải ngư thoát ly bỏ ò, răng, muốn tiến lên, nhưng là bỏ ò, lần nữa đuổi kịp, một bàn tay đánh ra, yêu đọc sách bỏ ò, chỉ có vây ngực vây lưng cùng vây đuôi, ngực của hắn vây cá to lớn, cuối cùng còn phân chỉ, phanh, bỏ ò, vây ngực trực tiếp dán tại đầu của đối phương bên trên. Đem nó đánh ngã lật. Sau đó hắn lần nữa xông lên cắn xuống. Mấy lần qua đi, hải ngư liền bắt đầu xoay chuyển. Chết không thể chết lại. Bỏ ò, cắn hải ngư phần đuôi. Hướng phía Hạ Thu phương hướng kéo tới. Đi vào Hạ Thu bên người. Bỏ ò. Ngừng lại, đỉnh Hạ Thu, vỗ hải ngư, mang về để cho mình ăn trước. Bỏ ò, bắt qua hải ngư, cũng cho Hạ Thu lưu lại qua, nhưng bình thường đều sẽ tự mình ăn trước. Lần này vậy mà để cho mình ăn trước, Hạ Thu không có cự tuyệt, hé miệng, gặp ăn hải ngư, thời gian dài như vậy, mình cũng tương đối đói bụng. Bỏ ò, thì từ một bên khác. Cũng ăn lên hải ngư, ăn trong chốc lát, Hạ Thu cảm giác được lửng dạ. Nhưng ngay lúc này, Hạ Thu cảm thấy một cỗ chấn động. Hả, bỏ ò, còn tại ăn, một chút cũng không có phát giác. cái này ăn hàng. Hạ Thu đã ngẩng đầu lên, hé miệng phóng thích sóng âm. Thật nhiều, tại phụ cận khoảng chừng 5 đầu hải ngư hướng phía bên này gần lại khép. Những này cá sóng âm phản hồi. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, có 10 mét, có 20 mét, có 30 mét, nhưng là dựa theo vừa rồi kinh nghiệm. Những này hải ngư, chí ít cũng tại 30 mét trở lên. 30 mét cái kia, thậm chí có thể đạt tới 100 mét. Lại lớn lại nhiều, bọn chúng cùng một chỗ đến bên này. Xem ra là bị hải ngư thả ra huyết dịch hấp dẫn mà tới. Mục tiêu là đồ ăn. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám đến đặt thức ăn của ta. Hạ Thu lạnh hừ một tiếng, bầy chuyển động thân thể, hướng phía hải ngư vọt tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.